Vừa nói, lão lắc mình một cái rồi biến mất giữa màn đêm sau một vệt sáng xanh. Mộng Vô Nhai đuổi theo sau. Ma đầu kia, lão phu đấu với người. Lại thêm một người bước ra chỉ vào địa ma mà quát. Địa ma cười sằng sặc. Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai đều lên cả rồi. Lão phu không có lên. Ta mà đi, lấy ai bảo vệ cho thiếu chủ chứ? Người nọ giận dữ quát. Người nói vậy là sao? Không lẽ người cho rằng bọn ta sẽ nhân lúc ba người các người không có mặt tại đây, hạ thủ với một tên vạn bối hay sao? Chẳng phải các người định làm như vậy ư? Địa ma lườm, hỏi giọng đầy kỳ quái. Người nọ giận tím mặt rồi gầm lên. Nếu người nghĩ như vậy thì quá khinh thường bọn lão phu rồi. Bọn ta không có vô liêm sỉ đến mức vậy đâu. Địa ma cười quái đản. Ai mà biết các người nghĩ cái gì chứ? Lão thề chết cũng phải ở lại, hiển nhiên là lo lắng vấn đề lão vừa mới nói. Địa ma không ứng chiến, lập tức khiến người kia giận đến tím mặt. Mấy vị cao thủ còn lại cũng khó chịu ra mặt, giận dữ nhìn địa ma, chân nguyên vần vũ. Được rồi, ta tin chư vị là người quang minh lỗi lạc. Không thể có chuyện thừa cơ vắng mặt bọn ta mà hạ độc thủ cùng với thiếu chủ. Địa ma cười hăng hắc, cố ý nói to. Tuy lão cũng cảm thấy thân phận địa vị như bọn họ thì không đến mức nào làm chuyện như vậy. Nhưng có kiên thì có lành, địa ma ít nhiều gì cũng cần phải cảnh giác. Xong, nếu như bây giờ không có ứng chiến, chỉ tổ làm mâu thuẫn thêm nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, lão cũng đành phải nhập cuộc. Thiếu chủ, hãy tự cẩn thận nha, đừng có sơ suất. Địa ma thấp giọng dặn dò, hóa thành một luồng huyết quang bay lên trời. Tiếng nói vọng lại từ nơi xa xăm. Lên đi, lão phu đợi ngươi. Lão già vừa lời qua tiếng lại với địa ma, vội vàng tung người bay lên. Sáu vị thần du chi thường chiến đấu giữa khoảng không cao mấy ngàn trượng. Tất cả mọi người đều bất giác ngẩng cao đầu, tập trung quan sát. Song, dù đại đa số chúng nhân công lực không hề thấp, nhãn lực cũng lợi hại hơn người thường, nhưng nhìn thấy được rất là ít. Dương Khai cũng chỉ mơ hồ cảm thấy một vài điều huyền ảo từ khoảng không đó. Đó là những cảm ngộ và tư duy về võ đạo, về thiên đạo của sáu người. Giả sử có thể tiếp thu những điều này, thì lợi ích mà bất kỳ võ giả nào nhận được cũng là vô cùng lớn lao. Dương Khai vừa chú ý quan sát, vừa lặng lẽ cảm nhận, dung nạp những điều thần kỳ huyền diệu đó vào trong tâm thức, khắc vào thân thể, đợi đến một ngày có thể hiểu tường tận những điều này. Trận chiến dường như ngày càng kịch liệt, ánh sáng trên trời cao chói chang như ban ngày. Chỉ ở những không gian chớp lòa ánh sáng, chúng nhân mới thoáng nhìn thấy cả bóng người bay đến bay lui. Còn việc họ xuất chiêu ra sao, đánh chiêu thức gì thì không ai biết. Không ít người thông minh lặng lẽ quan sát nét mặt của các vị cường nhân bát đại gia. Họ nhận ra rằng vẻ mặt của mấy người này đều căng thẳng và bất lực. Họ lập tức nhận ra rằng trong trận chiến trên không, hình như phe bát đại gia đang rơi vào thế yếu. Phát hiện này khiến không ít người phải rùng mình. Tám người của Phong Thần Điện, xưa nay luôn được thế nhân xem là biểu tượng mạnh mẽ nhất. Nhưng lúc này, khi so với ba vị cao thủ của Phủ Dương Khai, thì cao thấp lại phân rõ ràng. Thần Du Chi Thượng là một cảnh giới đầy thần bí. Chưa bước đến cảnh giới này thì chẳng ai biết ở đó rốt cuộc ra sao. Kể cả bọn họ đỉnh phong cũng rất biết ít về thần du chi thượng. Do đó khi biết các vị thần du chi thượng của bát đại gia đang rơi vào thế yếu, mọi người lập tức tỏ ra khiếp sợ vì sức mạnh của ba người bên phe Lăng Thái Hư. Mộng Vô Nhai và Địa Ma thì rõ ràng mới dùng cách khác nhau để chạm đến cảnh giới này. Còn Lăng Thái Hư chỉ mới thăng lên cảnh giới này hơn một năm, nhưng họ là lợi hại hơn cả những cao thủ thượng thăng của bát đại gia tộc. Tám người này đều đã đột phá thần du chi thượng ít nhất là cách đây 50 năm. Chẳng lẽ trong 50 năm khổ tu này lại không sánh bằng một khoảnh khắc đột phá của người ta? Thần du chi thượng rốt cuộc là cảnh giới ra sao? Trong lúc mọi người đang hồ nghi kinh hãi, thì hình như có một góc trong trận đấu trên không đã phân định thắng bại. Giây lát sau có hai bóng người bay xuống. Đích thị là Mộng Vô Nhai và đối thủ của lão. Mộng Vô Nhai vẫn bình thản, còn đối thủ của lão thì mặt xanh như tàu lá chuối. Tuy có vẻ không cam lòng, nhưng vẫn chắp tay nói với Mộng Vô Nhai. Xin lĩnh giáo. Nương tay rồi. Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu. Không có bất cứ thương thế hay dấu tích chiến đấu nào trên người của họ. Vậy tức là có thể họ giao đấu trong hòa bình, hoặc là do chênh lệch công lực quá là lớn. Khả năng đầu tiên thì không được thực tế. Lúc nãy đôi bên lời qua tiếng lại, sặc mùi thù hận. Dù không phải trận chiến sinh tử, thì cũng chẳng hòa bình gì cho cam. Còn khả năng thứ hai thì không ai dám nghĩ tiếp. Được một lúc sau, Lăng Thái Hư và Dương Lập Đình cũng bay trở xuống. Cả hai đều thở dốc, chú mục vào đối phương. Lăng trưởng môn cao chiêu, Dương mổ xin thua. Dương Lập Đình ném cho một câu rồi ung dung bước về. Bầu không khí chợt náo động. Mộng Vô Nhai thắng, Lăng Thái Hư cũng thắng. Những nhân vật đại tiền bối của bác đại gia này lại không sánh bằng hai lão giả của phủ Dương Khai. Vậy cặp đấu còn lại thì sao chứ? Đang định ngẩng đầu nhìn thì họ chợt nghe thấy tiếng vật nặng rơi rớt vọng lại từ khoảng không. Không đợi mọi người kịp phản ứng, sau một tiếng động, dường như có vật gì rơi từ trên trời xuống, giả nền đất thành một cái hố sâu. Bụi đất tung bay, khi các bụi đã mờ hết, nhìn về phía trước, mọi người đều bất giác há hốc miệng. Họ phát hiện vị cao thủ khiêu chiến địa ma đang đứng đó sừng sững, mặt xám ngoét. Bên chân lão có một cái hố lớn do chính lão đạp trũng mà thành. Bên mép lão còn lấm tấm một vệt máu, có vẻ như đã bị thương. Địa ma đứng trên không, cách mặt đất mười mấy trượng, nhìn xuống đối thủ của mình, cười ranh mãnh. Xin lỗi nha, lão phu ra tay không nhẹ cũng không nặng, nhưng không thoải mái như Lăng trưởng môn và Mộng Vô Nhai. Người nọ ngẩng đầu liếc nhìn địa ma, không nói gì, vội vàng quay về đội hình của chính mình. Khoanh chân ngồi xuống vận huyền công. Một chốc lát sau, lão há miệng thổ ra một luồng hơi đen lẫn đỏ. Luồng hơi này quỷ dị khác thường, hẳn là do địa ma đánh vào nội thể của lão. Ba trận đều bại cả ba. Mọi người ồ lên, ánh mắt đong đầy sự kinh ngạc, khó tin. Các thần du trì thượng xuất thân bát đại gia mà lại không chịu nổi một đòn. Họ là những nhân vật đứng trên đỉnh cao võ đạo cơ mà. Tiếp đi, trong điều bộ các người như thế này, không đánh cho các người phục, thì chuyện hôm nay không có xong. Địa ma cười u ám. Nhìn thì như địa ma đang khiêu khích, nhưng thật ra ai cũng biết, mấy vị cao thủ bát đại gia này đã ra tay là sẽ làm cho trót lọt. Ba người đã bại, vẫn còn năm người, mọi người đều ngầm nhận định. Đáp lại lời của địa ma, ngay tức khắc có ba người khác bước ra. Lăng Thái Hư thở dài một tiếng, chán nản liếc nhìn Mộng Vô Nhai, rồi lại bay lên lần thứ hai. Trận kịch chiến giữa các thần du trì thượng lại khai hỏa. Đến lúc này, các cường nhân trong liên quân thất đại gia đều lo âu, âm thầm cầu cho ba người này đừng bại trận như khi nãy. Chương 552. Xuân Phong Tế Vũ, lặng lẽ vô thanh. Các cao thủ thần du cảnh liên quan đến thất đại gia đều nín thở, lặng lẽ quan sát trận đấu trên không. Hai vị thần du chi thượng chưa lâm trận cũng quan sát chặt chẽ. Hoắc huynh, Mộng Vô Nhai đó công lực rốt cuộc ra sao? Cường nhân mặt chữ điền nọ khẽ hỏi lão béo. Cuộc đấu vừa rồi tuy lão cũng đã quan sát toàn bộ, nhưng mà không xem được trọn vẹn như lão béo kia. Lão béo của Hoắc gia khẽ thở dài, gượng cười. Thử cho ta phải dùng bốn chữ thâm sâu khó lường để mà mô tả. Lão già mặt chữ điền giật mình thất kinh nhìn lão béo. Lão béo lắc đầu. Không phải ta nâng người khác lên mà hạ thấp bản thân ta đâu. Ta sống đến chừng tuổi này rồi, nghiền ngẫm bao nhiêu năm ở cảnh giới thần du chi thượng này, cũng đã có cảm giác, cảm ngộ riêng của chính mình về thiên đạo võ đạo, nhưng chưa bao giờ thấy ai như y. Nói như thế này đi, nếu đánh tay đôi, kể cả có dùng cách đánh luân phiền, mình y cũng có thể quật ngã cả tám người chúng ta. Gì chứ? Lão giả mặt chữ điền lập tức biến sắc. Dù biết Mộng Vô Nhai không có dễ đối phó, nhưng lời đánh giá này cũng có hơi quá. Song câu nói này lại thốt ra từ chính miệng của lão béo thì tuyệt đối là không sai. Bọn họ đã quen nhau nhiều năm rồi, hiểu rất rõ tính cách của nhau, không có chuyện lão bé Hoắc gia nói quá lên được. Ma đầu kia cũng không có tầm thường. Đối thủ bại dưới tay của địa ma trước đó chậm rãi mở to mắt, trầm giọng nói. Tuy không bằng Mộng Vô Nhai, nhưng chúng ta cũng khó mà đối phó. Ánh mắt của lão béo thoáng hoang mang, lão thì thào. Hơn nữa, ta cứ cảm giác hai người này và chúng ta hình như không cùng một đẳng cấp. Nghĩ là sao chứ? Sao không cùng một đẳng cấp? Bọn họ chẳng phải là thần du chi thượng như chúng ta sao? Đúng là khó mà giải thích. Lão béo nhíu chặt mày, thầm tự so sánh mình với Mộng Vô Nhai. Lão cứ cảm thấy người này như đứng trên mây xanh nhìn xuống mình. Mình mãi mãi không thể chạm đến tầm cao của y. Nói vậy thì Lăng Thái Hư cũng tương đối bình thường thôi. Dương Lập Đình chen vào. Cảnh giới của Lăng Thái Hư tuy xấp xỉ bọn họ, nhưng huyền công và chiêu thức của y cứ thấp thoáng bóng dáng của Mộng Vô Nhai. Có lẽ hai người này cùng đàm luận võ đạo ở Lăng Tiêu Các nhiều năm, nên y góp nhặt được không ít kinh nghiệm quý báu từ Mộng Vô Nhai. Với biểu hiện của y, có lẽ chỉ đánh thắng được hai trận là kiệt sức mà thôi. Thắng hai trận ư? Lão giả mặt chữ điền liền xa xầm sắc mặt. Vậy chẳng phải chúng ta đều bại hết hay sao? Tám người họ giáp mặt với ba người này, cho dù Lăng Thái Hư chỉ lâm trận hai lần, thì bản lĩnh của Mộng Vô Nhai và Địa Ma cũng có thể giải quyết gọn gàng những người còn lại. Dù cho chỉ thắng được một trận thôi, nhưng suy nghĩ đơn giản này lại trở thành ước vọng xa vời của những cao thủ thần du chi thượng. Thật đúng là nực cười hết chỗ nói. Cả năm người đều mặt mày tái xám, đành chịu bó tay bất lực. Trước đây trấn thủ Phong Thần Điện, họ thân là thái thượng trưởng lão của Bát Đại gia tộc, bản thân còn là thần du chi thượng, được thế nhân sùng bái. Họ cho rằng thiên hạ này dù có người lợi hại hơn mình thì cũng chẳng hơn bao nhiêu. Mãi đến ngày hôm nay, bọn họ mới biết mình vô dụng đến đâu. Ít ngồi đáy giếng thì xem trời chỉ như miệng giếng mà thôi. Dương Lập Đình thì thào, ánh mắt đầy sâu xa. Câu nói này vừa thốt ra đã dội sâu vào tâm khảm của mọi người. Diệp huynh, lát nữa bất kể là huynh đánh với Mộng Vô Nhai hay ma đầu kia, đều phải cẩn thận. Mộng Vô Nhai còn đỡ, ra tay còn có chừng mực. Còn ma đầu kia thì lại hung tàn thủ đoạn. Người bị địa ma đã thương trước đó trầm giọng căn dặn. Cà Liễu huynh, tuyệt đối đừng có để ma khí của y đã thương. Thứ ma khí này rất là khó hóa giải đó. Vừa nói sắc mặt của lão ta chợt tái đi. Lão vội vàng vận công, rõ ràng là chưa hồi phục được hoàn toàn. Hai vị cao thủ thượng đẳng của Diệp gia và Liễu gia được nhắc nhở đều khẽ gật đầu. Sắc mặt lão già chủ điền của Diệp gia lại càng nghiêm trọng. Lão chợt ngoảnh lại lướt mắt nhìn Dương Khai. Lúc này Dương Khai đang say sưa chú mục vào trận kịch chiến trên không. Cảm ngộ đủ mọi ý cảnh truyền lại từ khoảng không. Thình lình một cảm giác mất cân bằng chợt trào dâng trong lòng hắn. Dương Khai liền cảnh giác thì chỉ cảm thấy có một luồng hàn khí nhàn nhạt lướt trên người mình. Hắn xem xét cẩn thận thì lại không phát hiện được gì. Hắn cau mày nhìn về hướng mấy vị cường nhân của Bát Đại gia, vừa khéo chạm phải ánh mắt của lão già mặt chữ điền Diệp gia. Đối phương mặt không chút biểu cảm, chậm rãi chuyển hướng nhìn. Tiểu công tử à? Đường Vũ Thiên phát hiện thần sắc của Dương Khai khác lạ, liền khẽ hỏi. Sao vậy? Không có gì. Dương Khai lắc đầu. Chắc là ảo giác mà thôi. Dạ. Đường Vũ Thiên thấy hắn không có gì đáng ngại, cũng chẳng hỏi tiếp. Hờ hững liếc nhìn lão già mặt chữ điền, Dương Khai nhíu chặt mày. Cho dù không phát giác được điểm nào bất ổn ở chính mình, nhưng cảm giác mất cân bằng ban nãy của hắn cũng không phải là ảo giác. Dạ thú có bản năng, võ giả cũng có bản năng. Hơn nữa, xét về một mức độ nào đó, bản năng của võ giả còn chính xác, nhạy cảm hơn cả dạ thú. Vừa rồi, có thể lão giả mặt chữ điền kia định làm gì hắn, hoặc là lão đã hạ thủ với hắn rồi. Do vậy, hắn mới thoáng có cảm giác. Thấy thế cục không ổn, nên muốn tìm lỗ hổng từ mình sao? Dương Khai sắc mặt u ám, thầm cười khẩy trong lòng. Không dám mảy may khinh suất, nếu như cao thủ thần du chi thượng ra tay với hắn, thì hắn không phát giác ra cũng là chuyện bình thường. Khẽ hít một hơi, Dương Khai nhắm mắt. Hắn dùng sức mạnh thần thức kiểm tra chính mình, không phát hiện ra bất cứ điều gì thường nào. thần thức luồn vào trong thức hải, linh thể thần hồn của Dương Khai lơ lửng trên đại dương, quan sát xung quanh. Thức hải lặng như tờ, đủ loài cá bơi lội dưới biển, chim bay lượn lờ không ngừng trên trời cao. Mấy loài chim cá này đều mang năng lượng thần thức trong ký ức và trải nghiệm của Dương Khai. Giữa thức hải, sừng sững một hòn đảo ngũ sắc tựa như bảo sơn. Bên trên hòn đảo là một thanh tiểu kiếm đang lơ lửng và một vật thể tròn đẹp không có rõ công dụng. Hòn đảo ngũ sắc hóa ra từ ôn thần liên. Tiểu kiếm là bí bảo thần hồn của Dương Khai, còn vật thể tròn dẹp là bảo bối có được từ trang thứ 7 của Hắc Thư. Có điều đến tận giờ, Dương Khai cũng chưa biết rốt cuộc nó có công dụng gì. Từ khi xuất hiện, nó đã an tọa trong thức hải của Dương Khai, không đem lại bất cứ công hiệu gì về sức mạnh và cũng không có chút tác hại nào đối với hắn. Mưa phùn liên miên, cảnh tượng trong thức hải tựa như tiên cảnh nhân gian, tráng lệ lộng lẫy, quyến luyến khó rời. Mình đa nghi quá rồi chăng? Dương Khai trầm tư. Đối phương không hề ra tay với mình ư? Dù gì thì trước đó địa ma cũng đã lo về vấn đề này, còn cố ý nói thẳng thừng. Đối phương cũng nói không có chuyện họ thừa cơ địa ma Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai vắng mặt mà gây hại cho hắn. Bọn họ là những nhân vật bậc lão tổ tông của Bát Đại Gia, lời nói ắt là phải có trọng lượng. Phì cười, Dương Khai chuẩn bị rút ra khỏi thức hải. Đúng lúc này, hắn chợt khựng người, đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn đăm đăm vào thức hải. Một lúc sau, hắn mới bật cười ha ha. Thật là thú vị, thức hải của mình đổ mưa từ khi nào? Sao mình không có nhớ chứ? Vạn vật trong thức hải đều biên hóa theo tâm trạng của người tu luyện. Lúc vui thì trời sẽ trong vắt không một gợn mây. Không vui thì sẽ tối tăm, mưa gió dầm dề. Vừa rồi Dương Khai còn tưởng là do tâm trạng của hắn không có ổn định mới tạo nên cơn mưa phùn này. Nhưng ngẫm lại thì cảm thấy có gì không đúng. Thử không chế một chốc, hắn phát hiện trận mưa này căn bản không phải từ hắn mà ra. Nếu không phải do hắn, thì chắc chắn là có kẻ khác đang giở trò. Cút ra đi! Sau tiếng quát của Dương Khai, thức hải yên lặng thình lình nổi lên những đợt sóng cao mấy chục trượng. Từng cột nước vụt xoáy thẳng tận chân trời như giao long xuất hải. Cơn mưa phùn chợt gián đoạn trong nháy mắt, rồi ngừng hẳn dưới đòn tấn công thức hải vô biên kia. Biết ngay là lão mà! Dương Khai cười nhạt mỉa mai. Sao nào? Lời thốt ra từ miệng của cao thủ thần du chi thượng cũng chẳng khác gì trò khoác lác. Kẻ đối diện chính là linh thể thần hồn của lão giả mặt chữ điền Diệp Gia. Đêm nay, kể từ khi xuất hiện đến giờ, lão luôn có thành kiến với Dương Khai và chúng nhân ở phủ của hắn. Điều này khiến Dương Khai rất nghi hoặc, không hiểu mình đã đắc tội với lão ở chỗ nào. Sau cùng ngẫm lại, hắn chỉ có thể giải thích rằng lão đang giúp cho Diệp Tân Nhu. Dẫu sao, lão cũng là lão tổ tông của Diệp Gia. Trên gương mặt của lão thoáng phảng phất sự kinh ngạc. Dường như không ngờ, thủ đoạn của mình lại bị Dương Khai nhìn thấu. Lão bất giác gật đầu. Người đúng là rất khá. Chỉ là một thần du cảnh tầng 2 mà thôi, đã phá được thần hồn kỹ của lão phù. Chiêu Xuân Phong Tế Vũ này của lão phù chưa bao giờ thất thủ. Xuân Phong Tế Vũ lặng lẽ vô thanh là tuyệt kỹ sở trường của lão già này. Lão là thần du chi thượng, lại dùng chiêu này đối phó với Dương Khai, khiến hắn thấy thật lãng phí tuyệt chiêu khi chẳng đem đến hiệu quả nào. Ngược lại, còn bị bóc trần nhanh chóng. Hắn không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Dương Khai hừ một tiếng, im lặng khinh bạc nhìn lão. Tiểu tử Dương gia, thức hải này của ngươi tu luyện ra sao? Lão trầm giọng hỏi. Với cảnh giới tu vi như ngươi, tuyệt không thể nào có sức mạnh thần thức khổng lồ như vậy, thuần thục như vậy được. Sức mạnh thần thức này tuyệt kém hơn lão phu rất nhiều, nhưng cũng hơn hẳn trình độ của thần du cảnh đỉnh phong. Lão cậu à, lão lén lút xâm nhập vào thức hải của ta, không phải chỉ để hỏi câu này thôi chứ? Dương Khai nhìn lão đầy mỉa mai, không đợi lão đáp, hắn nói tiếp. Có phải lão cảm thấy lần hành động này mất thể diện quá, nên muốn tìm cách vãn hồi từ nơi này không? Lão già không để tâm đến lời bóng gió của Dương Khai, mà điềm nhiên nói. Lão phu chỉ tò mò, người làm được bằng cách nào mà thôi. Nếu người không muốn nói cho ta, thì ta không có hỏi tiếp. Kiểu gì, ta cũng sẽ có cơ hội làm rõ mà thôi. Còn về lý do cho việc lão phu lẻn vào trong này, tất nhiên là hòng tìm hiểu vài bí mật của người. Bí mật của ta sao? Dương Khai sững sờ, nhếch miệng cười. Cách để gia tăng công lực nhanh chóng hay sao? Lão gật đầu. Không sai. Dương gia người bỏ mặc ngươi cũng là vì hy vọng người bỏ cuộc trước khó khăn để trở về vòng che chở của Dương gia. Thất đại gia bọn ta lợi dụng thái độ này của Dương gia để tìm cách đoạt lấy phương pháp đó từ tay người trước Dương gia. Kể cả không thể lấy được nó trước Dương gia, thì màn kịch chung sân của thất đại gia với Dương gia đêm nay có lẽ cũng sẽ được kiếm chắc một chút đỉnh. Chương 553. Thần thức chiến. Lão ta ra vẻ chắc chắn sẽ nuốt chửng được Dương Khai, nói toạc ra hết mọi suy tính của thất đại gia và Dương gia, không chút giấu giếm. Đó cũng chính là tình hình thực tế. Sở dĩ Dương gia không ngó ngàng gì đến Dương Khai, mà chỉ phái Dương Trấn cùng mấy vị trưởng lão điều đình một phen với hắn, cũng chính là vì mưu tính này. Trong mắt gia tộc, nếu như bảy đại gia tộc đều chỉ mũi nhọn vào Dương Khai, nhất định hắn sẽ không chịu nổi áp lực. Tới lúc đó, hắn chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện trở về vòng tay bảo vệ của Dương gia. Và cái giá phải trả chính là bí pháp nâng cao công lực võ giả của hắn. Dưa xanh, hái thì không ngọt. Gia tộc không muốn cưỡng chế Dương Khai. Một là vì sợ tâm trạng của Dương Khai thất thường. Hai là vì phủ của Dương Khai có không ít cao thủ. Còn có một nguyên nhân khác là vì gia tộc cho rằng thân là người của Dương gia thì phải cống hiến tất cả cho Dương gia. Cống hiến bí pháp gia tăng công lực võ giả cho gia tộc là lẽ đương nhiên. Nhưng trở về Dương gia, công lực sẽ bị phế hoàn toàn. Đây là hậu quả mà Dương Khai không thể nào chấp nhận được. Thất đại gia đã lợi dụng mâu thuẫn tinh vi giữa Dương Khai và gia tộc để hồ phong hoán vũ. Nếu bắt sống được Dương Khai trong trận chiến này thì không còn gì tốt hơn. Đó cũng là cảnh tượng mà họ mong muốn nhìn thấy. Đến khi đó thất đại gia có thể thương lượng cùng với Dương gia làm sao để phân chia lợi ích tiềm tàng ở Dương Khai. Kể cả không có tóm được Dương Khai thì sẽ ép hắn phải trở về Dương gia. Kết quả này họ cũng có thể chấp nhận được. Đúng như những gì mà lão nói, bảy đại gia tộc cùng với Dương gia diễn vở kịch này đã khiến không ít người tử mạng. Dương gia buộc phải làm gì đó để mà bù đắp, bằng không bảy gia tộc này đời nào chịu để yên. Hôm nay Dương Lập Đình xuất hiện cũng chính là vì suy xét tới điều này. Một mặt phối hợp với những người còn lại áp chế Dương Khai, mặt khác âm thầm đảm bảo Dương Khai sẽ không rơi vào tay của người khác để tối đa hóa lợi ích của Dương gia. Nghe xong lời của lão nói, Dương Khai thầm gật đầu, một cảm giác bi thương chợt nảy sinh trong lòng. Đây là hiện trạng của các đại thế gia, đại gia tộc. Người trong tộc không thể có bất cứ hành động phản kháng nào khi đứng trước ích lợi của toàn gia tộc. Đối mặt với yêu cầu và sự cưỡng ép của gia tộc, hắn buộc phải thần phục hoàn toàn. Lão lại nói tiếp. Vốn dĩ mục đích của bọn ta là chuyện này. Nhưng giờ đây, lão phu phát hiện được một thứ còn thú vị hơn. Bí quyết tấn thăng thần du chi thượng trong nháy mắt sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Hắn đâu phải đồ ngốc mà không đoán được đối phương đang ngấp nghé điều gì. Đêm nay, Mộng Vô Nhai và Địa Ma thi triển thần thông, gia tăng công lực đến thần du chi thượng. Điều này là một cú đánh cực mạnh vào tâm trí của tất cả mọi người. Mộng Vô Nhai thì tạm thời không có bàn. Có thể đó mới là công lực vốn có của lão. Lão chỉ phong ấn tu vi. Vừa nãy giải phóng phong ấn nên khôi phục công lực mà thôi. Đó là thủ đoạn mà không ai có thể bắt chước và làm theo được. Còn Địa Ma thì rõ ràng dùng bí pháp để chạm ngưỡng thần du chi thượng. Nếu có được bí pháp này thì còn gì đáng giá hơn. Mỗi một gia tộc trong bát đại gia đều có ít nhất mười mấy 20 vị thần du cảnh đỉnh phong. Chỉ cần nắm được bí pháp này thì sẽ có được lực lượng mười mấy 20 mấy vị thần du chi thượng trong thời khắc nguy cấp. Vì sao lão lại nảy sinh ra ý này? Nếu Diệp gia của lão có được bí mật này thì việc dẫm đạp Dương gia cũng chẳng phải là chuyện không tưởng. Cho dù thủ đoạn của Địa Ma có đôi phần tàn nhẫn thì đã sao chứ? Đứng trước sự cám dỗ của lợi ích, tất cả đều là phù du mà thôi. Bất kể là mèo trắng hay đen, chỉ cần bắt được chuột thì là mèo ngoan. Thú vị. Lúc này mà các ngươi lại chẳng để tâm tà công hay là không? Dương Khai nhìn đối phương đầy mỉa mai. Ta chỉ có chút nguy cơ trở thành tà chủ mà thôi, mà đã bị các ngươi liên thủ tấn công. Còn thủ đoạn mà địa ma thi triển thì các ngươi lại khao khát. Sao chứ? Mấy người các ngươi cũng muốn tu luyện tà pháp hay sao? Bất kể là sức mạnh thuộc tính gì, chỉ cần hữu dụng với gia tộc thì đều là hảo phẩm. Lão hừ một tiếng lạnh ngắt, không một chút ngại ngùng. Dương Khai kinh ngạc. Hóa ra các ngươi cũng biết. Ta cứ tưởng các ngươi không biết, còn làm bộ đào mạo, đòi chèn ép tiêu diệt ta cho bằng được. Các ngươi không thấy nực cười hay sao? Lão ta chậm rãi lắc đầu. Lập trường khác nhau thì suy nghĩ sẽ khác nhau. Chuyện áp chế ngươi buộc phải làm. Nếu muốn nói nguyên nhân thì chỉ có thể nói đó là do ngươi còn quá nhỏ bé. Nếu ngươi đứng ở vị trí của ta đây, sẽ chẳng ai dám ngông cuồng với ngươi. Ta biết rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang. Nói cho cùng là vì ta không quyền không thế. Không sai, dù ngươi có là công tử của Dương gia, đứng trước bọn ta, ngươi cũng chỉ là một tiểu tử nhãi nhép mà thôi. Đà tạ đã chỉ giáo, ta sẽ cố gắng hết sức để khiến cho tất cả phải ngưỡng vọng, nể phục ta. Dương Khai cười khẩy, ánh mắt hừng hực như lửa cháy. Nhưng mà ngươi hết cơ hội rồi. Lão hờ hững lắc đầu, sắc mặt lạnh tanh. Nếu ngươi không phát hiện ra ta, biết đâu còn có cơ hội. Nhưng ngươi đã phát hiện ra ta rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi bình an ra khỏi đây sao? Lão muốn giết ta ư? Dương Khai nhìn chăm chăm đối phương, không hề sợ sệt mà còn đầy vẻ trông mong. Ta sẽ không giết ngươi đâu. Nếu giết ngươi thì làm sao ta lấy được bí pháp từ lão ma đầu kia? Với lão phù, khống chế ngươi còn có giá trị hơn việc giết ngươi nhiều. Lão điềm đạm nói như đang tuyên bố một chuyện cỏn con. Ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi đây để mà loan tin. Lão phù mà ra tay thì sẽ cho thức hải của ngươi bị phong bế. Ai nói ta định rời khỏi nơi này chứ? Dương Khai nhếch miệng cười giảo hoạt. Sau câu nói của hắn, cả thức hải từ từ nổi gió dậy sóng. Lão cẩu tặc, có phải lão quên rồi chăng? Nơi này là thức hải của ta, ở đây ta mới là chúa tể. Vừa dứt lời, vô số cột nước nhô lên từ thức hải, ập đến linh thể thần hồn của lão giả kia từ tứ phương bát diện như giao long. Lão giả vẫn khinh khỉnh đứng nguyên một chỗ, dường như không hề để tâm đến đòn tấn công đang ập đến. Vào khoảnh khắc những cột nước lao tới, lão chỉ huơ tay bừa một cái. Tất cả cột nước đã được ngăn, lão không hề bị thương tổn. Sức mạnh thần thức của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn còn kém xa lão phu. Lão phu cũng nói vậy. Đúng rồi chứ. Lão ta nhìn Dương Khai đầy châm chọc. Dương Khai nhíu mày, hắn chợt phát hiện ra lão thất phu này đã đưa hết sức mạnh thần thức của lão vào đây từ lúc nào không hay. Sức mạnh thần thức của lão hội tụ tại đây thì chắc chắn bản thể của lão sẽ không có sức phản kháng. Nhưng hiện giờ các thần du chi thượng đang đại chiến, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào, e rằng chẳng ai phát giác ra điểm dị thường của lão ta. Nói cách khác, nếu Dương Khai không giải quyết được lão ngay tại đây, thì có thể sẽ bị lão khống chế thật. Hắn hờ hai tay, chim trời cá nước, thình lình hóa thành những đòn tấn công sắc nhọn, lao cả về phía lão ta. Thần sắc của lão giả cũng hơi nghiêm túc, tuy sức mạnh thần thức của lão lớn hơn Dương Khai một chút, nhưng lão vẫn chưa tới mức không xem hắn ra gì. Thần thức của tên thần du cảnh tầng 2 này không hề tầm thường, lão cũng không dám khinh suất. Vô số năng lượng vô hình giải phóng ra từ linh thể thần hồn của lão, đánh vào những lũ chim cá khi thế hung hãn. Chuyện đã đến nước này, cả lão và Dương Khai đều không nương tay, chiến đấu đến lòng trời lở đất trong thức hải này. Từng con cá hóa thành huỳnh quang, từng con chim rơi xuống, đòn tấn công của Dương Khai rất khó đối phó. Sắc mặt của lão cũng mỗi lúc một căng hơn. Năng lượng phát tiết từ linh thể thần hồn của lão hao tổn không ngừng. Độ khó nhằn của Dương Khai đã vượt hẳn dự kiến của lão. Trên hòn đảo ngũ sắc, thành tiểu kim bí bảo thần hồn nọ chợt lao vụt đi cùng một chuỗi sáng mịt mờ. Lão biến sắc, không thể nào tiếp tục bình tĩnh. Bí bảo thần hồn này tuy chỉ là thiên cấp thượng phẩm,

hơi thở của lão liền trở nên gấp gáp hơn. Thần thức của lão lẻn vào trong thức hải của Dương Khai, vốn để tìm cơ hội khống chế Dương Khai khi Dương Khai không có phòng bị. Tuy xảy ra chút việc ngoài dự liệu, nhưng giờ lại phát hiện được một bảo bối cực kỳ giá trị. Công sức đã bỏ ra lần này đúng là rất đáng giá. Dù linh thể thần hồn bị thương, cũng phải hạ tên tiểu tử này. Bí mật và của cải mà hắn giấu giếm thật sự đủ khiến tất cả mọi người phải đố kỵ. Lão thầm vạch định. Như đã phát giác ra suy nghĩ của lão, sắc mặt Dương Khai cũng tối sầm. Trong hắn có ba bí mật lớn, vĩnh viễn không thể để cho những người khác biết được. Thứ nhất là vô tự hắc thư. Bí mật này cho đến tận nay chưa ai hay. Thứ hai là ôn thần liên ngũ sắc. Chỉ có địa ma mới biết đến sự tồn tại của nó. Và thứ ba là vạn dược linh dịch. Giờ đây bí mật thứ hai này đã bị phô bày trước mắt đối phương. Đối phương khá là để tâm đến ôn thần liên. Dương Khai bèn nảy ra sát cơ ngay lập tức. Bất luận ra sao cũng không được để đối phương bình an rời khỏi thức hải mình để mà tiết lộ bí mật này. Vừa nảy ra ý nghĩ này, toàn bộ thức hải của Dương Khai đã sao động dữ dội. Vô số đòn tấn công che trời phủ đất lao đến tự như đàn châu chấu qua hồ. Lão ta bỗng dừng bước, quay lại lặng lẽ nhìn Dương Khai rồi cười khẩy. Tiểu tử Dương gia, người còn quá non. Dương Khai giật thót tim, nỗi hoang mang trào dâng trong tim. Lão ta cười to. Người tưởng rằng lão phu bỏ chạy vì người đuổi theo ư? Lão phu đang thầm sắp xếp mà thôi. Khôi hài thay cho người lại không có phát hiện ra. Quả nhiên là tuổi trẻ xông xáo. Dứt lời, từng tia sắc xanh ngắt bỗng hiện ra giữa khoảng không. Những tia sáng này dệt thành một tấm trướng cực lớn bao trùm lấy toàn bộ hòn đảo. Nhanh như cắt, nó đã cắt đứt mối liên hệ giữa Dương Khai và thức hải của hắn. Dương Khai thoáng biến sắc không chút chần chừ. Nắm chắc thanh kiếm bí bảo, xoay người xông về màn trướng xanh, định phá hủy nó đi. Đừng có mơ tưởng hảo huyền. Lão ta gầm lên quát. Lão đã hao tâm tổn sức và một lượng lớn thần thức để bố trí thứ này. Sao có thể để cho Dương Khai phá giải một cách dễ dàng? Nếu như để hắn phá mất thì kế hoạch của lão coi như đổ sông đổ bể. Quát xong, lão giang rộng tay, từng sợi dây nhỏ bắn ra phủ xuống người của Dương Khai. Dương Khai ngoái đầu vùng kiếm chém tới tấp. Tuy chém được không ít nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Mối nguy hiểm khủng khiếp đã cận kề, toàn thức hải bị ảnh hưởng bởi căng thẳng và áp lực. Thình lình trời lay đất chuyển, sao động dữ dội. Lão cười khẩy như nắm chắc phần thắng, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Chính vào lúc những sợi dây đó sắp quấn quanh Dương Khai, một thứ áp lực sởn tóc gáy đột nhiên giáng xuống. Cả lão và Dương Khai đều lập tức khẩn lại. Linh thể thần hồn của họ bỗng có ảo giác mình sắp bị nghiền nát dưới thứ áp lực này. Lão già hoảng hốt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho dù lão là thần du chi thượng, cũng chưa từng bị áp lực khủng khiếp đến như vậy. Những sợi dây lão bắn ra hòng vây hãm Dương Khai, bỗng tiêu tán nhanh như tuyết xuân dưới ánh mặt trời. Dương Khai tuy cũng cảm nhận được áp lực, nhưng vẫn còn khá hơn lão ta nhiều. Thứ áp lực này hình như đang nhắm vào lão ta. Dương Khai chỉ bị ảnh hưởng một chút thôi. Răng rắc, một âm thanh vang lên giòn tan. Hai người trong thế giới thức hải nghe vậy liền nhìn quanh, lập tức sửng sốt. Vật thể hình tròn dẹp lơ lửng trên hòn đảo ngũ sắc, tự dưng bị nứt ra một đường rất nhỏ từ vị trí trung tâm. Như có người xé toạc hư không. Khe nứt này từ từ khuếch trương. Nó càng khuếch trương, áp lực kia càng dữ dội, càng mãnh liệt. Trong thức hải, sóng gió dâng trào, điên cuồng chưa từng thấy. Lão già run cùng mình, cảm giác lo sợ buông xuống, khiến lão sắp không đứng vững. Toàn thân linh thể thần hồn cũng thoáng biến ảo. Tiếng gào rú thảm thiết thốt ra từ miệng của lão ta. Dương Khai sững sờ nhìn vật thể vô danh hình tròn dẹp giữa bầu trời, chợt thấy lạnh khắp người. Sau khi có được nó từ trang thứ 7 của Hắc Thư cho đến tận giờ, Dương Khai đã nhiều lần thử khám phá, nhưng mãi chưa được như ý. Nào ngờ hôm nay, khi tính mệnh của hắn gần kề với cái chết, thì nó lại có phản ứng. Rốt cuộc nó là gì? Dương Khai nhìn đăm đăm vào nó không chớp mắt, khe nứt lại rộng ra hơn nhiều. Vì áp lực mỗi một lúc một lớn, kết giới mà lão giả nọ hao tâm tổn sức lắm mới tạo ra được ầm ầm sụp đổ, mỏng manh hệt như giấy. Chốc lát sau, khe nứt đã khuếch trương đến cực hạn. Khi nhìn rõ vật thể bên trong khe nứt, cả Dương Khai và lão giả đều sợn hết gai ốc. Còn mắt sao? Thậm chí, lão ta còn hét lên như xé gan xé ruột. Đúng là con mắt, một con mắt khổng lồ. Ban đầu khi Dương Khai lấy được thứ này, cũng từng phỏng đoán hình dạng thật của nó. Hắn tưởng nó là một loại quả, trông hơi giống con mắt. Chỉ có điều là một con mắt đang nhắm chặt, còn lúc này con mắt đã mở. Rất khác thường, đây là một con mắt có nhãn cầu đen như mực, nhưng đồng tử thì lại là màu hoàng kim. Một màu vàng vừa uy nghiêm vừa khiếp đảm, không thể không quỳ lạy trước nó. Dù rằng nó chỉ là một con mắt đứng sừng sững lặng yên phía trên hoàng đảo, nhưng nó lại nhìn xuống lão giả nọ với một ánh mắt rẻ rúng chúng sinh. Như thể với con mắt này, kẻ có tu vi thần du chi thượng như lão, nhỏ bé chẳng khác gì loài dung dế. Tiểu tử Dương gia, rốt cuộc đây là gì chứ? Lão la lên không ngừng, hòng moi được câu trả lời từ Dương Khai. Vì ánh nhìn chăm chú của con mắt này, lão không thể nào động đậy dù chỉ một chút. Linh thể thần hồn của lão đã no căng áp lực như sắp tiêu tan đến nơi. Dương Khai không đáp, tâm trạng dậy sóng. Hắn cũng không biết nó là gì. Trong lúc lão giả đang giải dụa phản kháng, một tia sáng vàng chợt bắn ra từ con mắt đó, trúng ngay vào linh thể thần hồn của lão. Không một tiếng động, không một phản ứng, linh thể thần hồn của cao thủ thần du chi thượng bị thanh tẩy trong nháy mắt. Chỉ còn lại một khối sức mạnh thần thức trong veo lơ lửng giữa khoảng không. Dương Khai liền kinh hãi. Hoàn toàn việc này, con mắt không rõ mở ra vì cớ gì, lại từ từ nhắm nghiền, thần bí quỷ dị hệt như lúc trước. Nhưng Dương Khai cứ cảm giác rằng, hình như trước khi nhắm chặt, nó liếc nhìn hắn bằng ánh mắt vừa thất vọng, vừa thanh thản. Sóng gió trong thức hải dần dần lắng xuống, mặt trời lại chiếu rọi, chim trời cá nước tiếp tục vui đùa giữa đại dương và không gian. Dương Khai ngẩn ra hồi lâu, rồi mặc xác chuyện tìm tòi bí mật của con mắt, vội vàng thoát ra ngoài. Ngay lập tức, tiếng la thất thanh của đám đông dội vào trong tai hắn. Nhìn kỹ, thì đó là mấy vị thần du chi thượng của bác đại gia tộc. Lão béo nọ giữ lấy lão giả mặt chữ điền, kêu lên sốt ruột. Diệp huynh, Diệp huynh, huynh làm sao vậy chứ? Dương Lập Đình đứng một bên quan sát thật cẩn thận, một lúc sau, lão mới chậm rãi lắc đầu một cách ủ ê. Chết rồi. Tất cả đều trợn tròn mắt, bất kể là võ giả của phủ Dương Khai hay cường nhân của liên quân thất đại gia, đều không dám tin lời của Dương Lập Đình vừa nói. Họ cứ đứng ngay ra, chân tay luống cuống. Thần du chi thượng chết rồi sao? Không có bất kỳ thương thế nào, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Dương Lập Đình nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy lo sợ và cảnh giác. Vị cường nhân Diệp gia mặc chữ điền này mạnh không kém gì lão, nhưng lại chết một cách vô duyên vô cớ, trên người lại không có chút thương thế, là do tuổi thọ đã tận hay là bị ám sát? Khả năng đầu không có hợp với lẽ thường. Dương Lập Đình và lão ở cạnh nhau nhiều năm, nếu như thọ nguyên thật sự sắp tận thì thân là thần du chi thượng, lão ắt phải tự biết. Nhưng chưa nghe lão nhắc đến chuyện này bao giờ, chắc chắn không phải chết vì tận thọ. Bị hạ độc thủ ư? Dương Lập Đình nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai có thể ám sát một vị thần du chi thượng trước mắt nhiều người như thế này? Khắp thiên hạ chẳng ai có bản lĩnh này, kể cả tà chủ của Thương Vân Tà Địa cũng không thể. Xảy ra chuyện gì? Dương Khai cố ý hỏi một vị huyết thị bên cạnh. Đồ Phong nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt hoảng hốt. Dạ không có rõ, bọn thuộc hạ đều không có nhìn thấy. Chỉ biết vị thần du chi thượng của Diệp gia này tự dưng miệng sùi bọt mép rồi ngã xuống đất, sau đó thì thành ra thế này. Dương Khai khẽ gật đầu, thần sắc lãnh đạm, lại một lần nữa hoảng sợ vì khả năng sát thương của con mắt đồng tử vàng. Chỉ một đòn nhẹ nhàng như nét chấm phá đã tiêu diệt linh thể thần hồn của một vị thần du chi thượng. Linh thể thần hồn của lão giả Diệp gia chứa đựng mọi tư duy của lão, nó bị triệt tiêu thì thân xác của lão sao có thể sống được? Còn mắt đó rốt cuộc là có lai lịch gì? Bầu không khí xung quanh nặng nề hơn,

Tiểu Dương Khai, tiếp theo ngươi định làm như thế nào đây? Mộng Vô Nhai lại trở về tu vi thần du cảnh đỉnh phong, trầm giọng hỏi. Đại chiến đêm qua, lão không bị thương tổn là mấy, còn địa ma hôm nay có vẻ hơi yếu ớt. Chắc là đi khỏi đây thôi. Dương Khai lắc đầu cười gượng. Nơi này đã không chịu được, nơi này đã không thể nào chịu chưa chấp ta được rồi. Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu. Người nên đi từ lâu rồi mới đúng. Nếu người không muốn làm gia chủ Dương gia, thì không nên tham gia vào đặc đích chi chiến để quấy nhiễu vũng nước đục này chứ. Dương Khai chán nản đáp. Ta vốn dĩ tham gia cuộc đặc đích chi chiến này là để chính danh cho tông môn. Giờ đây xem ra chỉ dựa vào lập trường của ta thôi, e rằng không thể làm được gì. Lăng Thái Hư trấn an. Đừng có áy náy. Tông môn có được chính danh hay không thì vẫn là tông môn đó thôi. Còn đừng có để tâm thái độ của thiên hạ. Dương Khai khẽ gật đầu. Dạ, con biết rồi. Địa ma cũng cười ha ha. Đi cũng tốt. Từ nay về sau trời cao mặt chim bay, biển rộng kề cá lội. Lão nô phò tá thiếu chủ. Thành tựu tương lai của thiếu chủ chắc chắn sẽ không thể nào đo lường. Tốt hơn cái chức gia chủ Dương gia gấp mấy trăm lần. Sau này công lực mạnh hơn rồi quay về. E rằng lúc đó bọn bác đại gia Trung Đô chó má đều phải liếm chân cho thiếu chủ. À, người quá là độc mồm rồi. Dương Khai trừng mắt. Mộng Vô Nhai lắc đầu. Tuy là lão độc mồm, nhưng đó cũng là lối đi tốt nhất cho người trong tương lai. Hơn nữa, bọn ta đều thấy với tư chất và tiềm lực của ngươi thì có thể làm được đến bước này. Người thích hợp với việc đơn độc lang bạc tu luyện hơn là bị trói buộc trong tông môn. Tông môn, gia tộc đều đeo gông xiềng vào người ngươi. Nếu ngươi không có phá nó đi thì thành tựu về sau tất sẽ bị hạn chế. Dương Khai kinh ngạc cước lên nhìn ba người trước mặt. Hắn nhận ra họ đều đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng tin tưởng. Hắn lập tức cảm động, mỉm cười đáp. Vậy thì Dương Khai ta sẽ cố gắng để không phụ lòng kỳ vọng của các ngươi. Vậy thì tốt rồi. Lăng Thái Hư mỉm cười. Về tông môn, con không cần lo. Chỉ cần ta còn sống thì tự biết phải bảo vệ an nguy cho tông môn. Về gia tộc, an nguy của cha mẹ con cũng không có đáng lo. Dương gia tùy hống hách, bất công với con. Nhưng họa thì không can tới phụ mẫu. Họ sẽ không làm gì đối với cha mẹ con đâu. Dạ vâng, điều này thì tất nhiên con biết. Dương Khai khẽ hít một hơi. Thiếu chủ à, khi nào thì chúng ta đi? Địa ma hỏi. Càng sớm thì càng tốt. Vẻ mặt của Dương Khai có phần ảm đạm. Mọi nỗ lực bỏ ra trong thời gian qua nay đành phải vứt đi. Hắn cảm thấy hơi nuối tiếc. Lão phù phải hồi phục mấy ngày mới được. Địa ma, người cũng vậy. Mộng Vô Nhai khẽ đằng hắn. Mấy ngày nay người hãy lo liệu mà giải thích với người trong phủ đi. Dù gì thì họ cũng đã bỏ biết bao nhiêu công sức vì ngươi. Dương Khai nghe thì khẽ gật đầu, chợt tò mò hỏi. À, Mộng trưởng quầy, lão và địa ma rốt cuộc đã dùng cách gì mà nâng cao tu vi lên thần du chi thượng vậy chứ? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ về bí pháp thông thiên mà họ thi triển đêm qua. Dĩ nhiên, Dương Khai cũng không có ngoại lệ. Nghe vậy, Mộng Vô Nhai và địa ma liếc nhìn nhau, bật cười ha ha. Nếu được thì ta cũng muốn nghe. Lăng Thái Hư tỏ ra hứng thú. Mộng Vô Nhai trầm ngâm một lúc rồi điềm đạm gật đầu. Lão vung tay, một luồng năng lượng vô hình bao trùm cả gian phòng, ngăn cách với mọi tai mắt bên ngoài. Lão phù biết, bí pháp này của ta và địa ma nhất định đã khiến không ít người phải chú ý và thèm thuồng. Mộng Vô Nhai vừa nói vừa hừ lạnh một tiếng. Nhưng chúng quá thiển cận. Tưởng rằng chỉ cần có được bí pháp này của lão phu và địa ma là có thể làm lại y nguyên những gì mà bọn ta đã làm. Thật là khôi hài biết bao. Dương Khai kinh ngạc. Biết phương pháp mà cũng không được ư? Địa ma gật đầu nặng nề. Không được đâu. Có lẽ chúng cũng đã nhìn ra. Chúng không thể bắt chước bí pháp của lão Mộng được. Còn về bí pháp của lão nô thì dù chúng có biết cũng không thể nào lên được thần du chi thượng. Tại sao chứ? Vì thần du chi thượng là một cảnh giới không hề giống với các cảnh giới trước. Chưa vượt qua cảnh giới này, chưa có nền tảng của nó thì không thể làm được. Địa ma nói vài câu, phát hiện mình chưa nói đến trọng điểm, bèn lúng túng bảo. Lão Mộng à, người giải thích đi. Mộng Vô Nhai khẽ cười một tiếng. Nói một cách đơn giản thì Địa Ma đã từng là thần du chi thượng. Có điều lão đã đánh mất cơ thể của mình, đành phải dùng thân xác người khác. Hiện giờ, lão mới chỉ có tu vi thần du cảnh đỉnh phong, nhưng đã có căn cơ của thần du chi thượng, nắm được bí ẩn của thần du chi thượng. Vì vậy, lão thi triển ra ma ảnh thánh pháp thì có thể đạt đến cảnh giới này. Dương Khai chợt tỉnh ngộ. Những thần du cảnh đỉnh phong của Bát Đại Gia khổ sở truy cầu cả một đời, cũng chỉ vì một cảnh giới cao hơn. Họ không thể nào phá nát xiềng xích này, dĩ nhiên cũng không hiểu được bí mật của cảnh giới này. Dù có nắm được ma ảnh thánh pháp thì đã sao chứ, vẫn không thể nào đột phá lên thần du chi thượng được. Còn về lão phu sao? Mộng Vô Nhai cười. Tu vi của ta chỉ bị phong ấn mà thôi. Đêm qua giải một phần phong ấn cũng do bất đắc dĩ. Dương Khai hơi biến sắc. Dù đã có suy đoán, nhưng khi suy đoán này bị Mộng Vô Nhai chứng thực, Dương Khai vẫn không dám tin. Công lực của Mộng Vô Nhai đang bị phong ấn. Tự lão phong ấn hay là bị người ta phong ấn chứ? Nếu như lão tự phong ấn thì nguyên nhân là gì? Nếu bị người khác phong ấn thì đó là ai mà cao thâm đến như vậy? Chẳng trách ở Mộng Chưởng Quầy luôn đầy thần bí, cũng không chịu nhúng tay vào đặc đích chi chiến, thì ra là vì lý do này. Cao thủ thần du chi thượng đều phải cân nhắc đến thân phận, nào chịu đi ức hiếp người khác trong đặc đích chi chiến chứ. Chỉ có điều, cả lão phu và ma đầu này tùy dùng những cách khác nhau để lên thần du chi thượng, nhưng bản thân cũng đều chịu thương tổn. Ma đầu này thì giờ ngươi đã thấy rồi, nên nếu ngươi muốn đi thì vẫn phải đợi bọn ta hồi phục hoàn toàn rồi đi. Chẳng ai biết liệu Bát Đại Gia có để mặc cho Dương Khai đi hay không. Để đảm bảo không có điểm yếu nào, Mộng Vô Nhai và Địa Ma bắt buộc phải duy trì trạng thái tốt nhất. Đợi thêm vài ngày thì không sao. Đáng chừng mấy ngày này, Bát Đại Gia đang điên đầu vì cái chết của cao thủ Diệp Gia. Dương Khai nhếch miệng cười. Chỉ có điều hôm nào đó, mọi người phải làm một cuộc nói chuyện đàng hoàng về thần du chi thượng cho Dương Khai ta. Đương nhiên rồi, có lão nô đi theo thiếu chủ, tới lúc đó ngài sẽ hiểu mà thôi. Địa Ma đáp. Nghĩ một lúc, Dương Khai bèn lấy ra một ít vạn dược linh dịch đưa cho Mộng Vô Nhai và Địa Ma. Thứ này chắc sẽ giúp ích cho việc hồi phục của hai người. Lăng Thái Hư thấy thì sáng rỡ hai mắt. Là thứ đó sao? Dương Khai gật đầu. Thứ gì mà khiến huynh ngạc nhiên như vậy chứ? Mộng Vô Nhai nhìn Lăng Thái Hư đầy hiếu kỳ. Mộng huynh à, nhờ thứ này mà ta mới lên được thần du chi thượng đó. Lăng Thái Hư điềm đạm đáp. Mộng Vô Nhai không khỏi biến sắc, vội vàng buông thần thức dò xét vàng dược linh dịch. Thật lâu sau lão mới thốt lên. Trời, ở đây mà có thứ đẳng cấp như vậy ư? Các bạn chịu khó like video giúp Vân nha. Chương 556, ai muốn đi? Dương Khai nhướng mày hỏi. Là đẳng cấp gì? Nói ra thì hắn cũng không rõ lắm về đẳng cấp của vàng dược linh dịch, linh nhũ và linh cao, vì từ trước tới giờ chưa ai xác định đẳng cấp cho mấy thứ này. Giờ nghe Mộng Vô Nhai nói, dĩ nhiên hắn phải để tâm. Mộng Vô Nhai không trả lời, chỉ trầm tư. Bát Đại Gia là đang ngấp nghé thứ này đúng chứ? Có lẽ là vậy. Dương Khai khẽ gật đầu, bụng thầm hồ nghi. Hắn phát hiện chỉ cần đề cập đến những thứ cao cấp, Mộng Vô Nhai sẽ đánh trống lảng ngay. Không muốn nói thêm gì, Dương Khai cũng không biết vì cớ gì. Lão không muốn nói, Dương Khai cũng không tiện hỏi cho ra ngô ra khoai. Thứ này ta không dùng được, người cất đi. Mộng Vô Nhai vừa nói vừa trả lại vàng dược linh dịch, rồi liếc nhìn Địa Ma một cách đầy tinh ý. Lão ma, người thật là có phúc. Có thứ này, chưa biết chừng người có thể đột phá thẳng lên thần du chi thượng. Thứ này có thể thật sự giúp phá xiềng xích thần du chi thượng sao? Dương Khai nghe liền mừng rỡ. Lần trước Lăng Thái Hư cũng nhờ vạn dược linh dịch mà được như vậy. Dương Khai cứ nghĩ là trùng hợp, nhưng nghe Mộng Vô Nhai nói cũng khiến hắn ý thức được giá trị của vạn dược linh dịch. Trong thứ này có chứa pháp tắc thiên đạo, rất hữu dụng cho việc phá vỡ ngưỡng cửa của thăng cấp. Lão ma này vốn đã có căn cơ, có thêm nó mà không đột phá được thì lão tự sát đi cho xong. Địa ma cười hi hi, liền cất vạn dược lên cao, nâng niu như chỉ bảo. Thời gian để hình thành thứ này không ngắn, đúng chứ? Mộng Vô Nhai nhìn Dương Khai. Khoảng 5-6 ngàn năm. Dương Khai trả lời thành thật. Vậy là đúng rồi. Thành quả tích tụ từ mấy ngàn năm. Đúng là đồ tốt. Đáng tiếc là phong ấn của ta dùng cái này cũng không thể nào hoàn toàn giải khai. Mộng Vô Nhai thở dài. Vậy thì dùng cái này đi. Vừa nói, Dương Khai lại tiếp tục lấy ra vạn dược linh cao. Mộng Vô Nhai nhận lấy, quan sát, liền y lên một tiếng. Thứ này không có tệ, tuy không tinh khiết bằng cái khi nãy, nhưng cũng là cực phẩm. Dùng hồi phục thương thế là quá tốt. Thứ này hình như còn có thể giúp tẩy kinh phạt tủy. Mộng Chưởng Quầy thật là tinh mắt. Dương Khai giơ ngón tay cái. Mộng Vô Nhai khẽ hừ. Bấy nhiêu, chẳng lẽ lão phu không có nhìn ra được sao? Người lấy từ đâu, còn có bao nhiêu? Dương Khai khịt mũi, nói ra một con số. Cả ba người suýt nữa là la toán, trợn to mắt nhìn Dương Khai. Cho đồ đệ của lão phu một chút đi. Thứ này tuy vô dụng với ta, nhưng rất có lợi đối với ngưng thường. Mộng Vô Nhai lập tức kêu lên, không hề khách khí. Ta cho từ lâu rồi. Nghe như vậy, Mộng Chưởng Quầy ngớ ra. Ai chẳng trách một hai năm trở lại đây, công lực của ngưng thường lại tăng nhanh hơn so với trước nhiều. Thì ra là nhờ cái này. Huyền đan mà vò giả trong phủ được dùng, cũng có pha cái này đúng chứ? Đúng như vậy. Lăng Thái Hư lắc đầu, cười miễn cưỡng. Lần này Dương gia tự chèn đá lên chân mình thật rồi. Nếu họ biết trong tay Dương Khai có nhiều vạn dược linh dịch đến như vậy, không biết liệu có hối hận vì bỏ mặc hắn hay không. Nếu Dương gia đối tốt với Dương Khai, không luôn miệng đòi phế tu vi hắn, quy kết hắn là hạng tà ma, thì với những gì Dương Khai đang nắm trong tay, chắc chắn hắn sẽ không để bụng khi chia cho Dương gia một ít. Bảo bối hắn đang sở hữu quá là nhiều. Dù hắn có gom hết thân bằng hảo hữu thì cả đời cũng không dùng hết được. Nếu có thể gia tăng sức mạnh cho gia tộc thì tội gì hắn không có làm. Nhưng biết bao nhiêu hành động của Dương gia đã bức ép nguồn lực lượng khổng lồ này về phía đối lập, buộc Dương Khai phải nổi dậy phản kháng. Bước ra khỏi phòng, Dương Khai đi thăm Thu Ước Mộng. Thu đại tiểu thơ đã không còn gì đáng lo. Nhát kiếm nàng tự đâm không quá sâu, để Tô Nhan chăm sóc một hồi, đến hiện giờ cũng gần như hồi phục. Sau khi hắn cho nàng biết quyết định sẽ rời đi, Thu Ước Mộng chỉ tỏ ra chua xót chứ không phản đối. Vì thế cục hiện nay, rời đi là lựa chọn tốt nhất cho Dương Khai. Triệu tập tất cả mọi người, ta có chuyện muốn nói. Dương Khai điềm đạm đáp. Thu Ước Mộng sững sờ, lập tức hiểu ra việc hắn định làm. Nàng khẽ gật đầu, bước ra ngoài triệu tập mọi người. Tuy sáng hôm qua, nàng vừa mới rời khỏi phủ của Dương Khai. Đêm đến là kéo quân đến tấn công. Nhưng rốt cuộc, mọi người đều hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng. Đều không hận nàng hay hoắc tinh thần, ngược lại còn cảm thông. Bị ép đứng về phía đối lập, nỗi khổ tâm trong lòng của họ có ai hay. Thu Ước Mộng vẫn là nhân vật quan trọng thứ hai trong phủ. Vị trí này không ai có thể lay chuyển được. Trong thiên điện, tất cả các thống lĩnh đã tề tụ. Nhưng ai nấy cũng mang vẻ mặt buồn rầu, thậm chí cả Hoắc Tinh Thần chưa bao giờ đứng đắn một lần, thì giờ đây nét mặt cũng nghiêm túc. Chúng nhân im lặng chờ đợi. Một lát sau, Dương Khai đứng dậy nói. Đạt đích chi chiến tính thế này, đã khoảng 10 tháng rồi. Dương Khai ta xin cảm tạ sự ủng hộ và nỗ lực của mọi người trong thời gian qua. Tuy chúng ta đã không còn cách chiến thắng bao xa, nhưng lại có quá là nhiều chuyện xảy ra. Hết lần này tới lần khác, bị hỏng đại sự. Nay đoạt đích chi chiến cũng đã không còn là đoạt đích chi chiến nữa rồi. Bản thân ta cũng chuẩn bị phải ngơi tay. Mấy ngày nữa thôi, ta sẽ rời khỏi nơi này. Đã phụ lòng kỳ vọng của mọi người trong thời gian qua. Tất cả mọi người đều không nói một tiếng, chỉ im lặng mà nhìn Dương Khai. Họ biết Dương Khai bất đắc dĩ mới phải đưa ra quyết định này. Như ta đã từng nói, nếu tiếp tục theo ta, mọi người sẽ phải đối đầu với Bát Đại Gia, sẽ liên lụy đến an nguy của tông môn, gia tộc của mọi người. Trước đây, ta cũng không dám khẳng định mấy, nên chỉ nhắc nhở mọi người một câu. Nhưng sau chuyện đêm qua, mối lo này đã trở thành sự thật rồi. Cục diện hiện nay đã không còn nằm trong vòng kiểm soát của mọi người. Bởi vậy, Ta hy vọng mọi người có thể suy nghĩ cho thật kỹ. Hãy nghĩ cho tông môn, cho gia tộc mình. Nghĩ xem có nên tiếp tục ở lại hay là không. Ai muốn đi ngay vào lúc này, ta sẽ không ngăn. Về tổn thất của mọi người, ta sẽ bù đắp hết sức có thể. Thời gian qua, chúng ta đã tích góp được không ít trong đan phòng và bảo khí phòng, đủ để chia cho tất cả mọi người. Nói xong, hắn đứng yên tại chỗ mà chờ. Tất cả đều nhìn hắn, không nói năng gì, cũng chẳng có ai định rời đi. Dương Khai mỉm cười. Ta đã quyết định rời khỏi nơi đây, không tham gia đặc đích chi chiến. Mọi người còn ở lại đây mà làm gì? Xin cáo biệt tại đây. Mai sau gặp lại nhau, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nào có phải là sinh ly tử biệt đâu. Nói xong hắn chợt trầm mặt. Nói thế này thì không hay, nhưng nếu mọi người tiếp tục ở lại đây, e rằng sẽ nguy hại đến tông môn và gia tộc của mọi người thôi. Tránh xa khỏi ta là sự lựa chọn sáng suốt nhất cho mọi người vào lúc này. Ta không dọa mọi người đâu, mà đó là sự thật. Ta có ơn với rất nhiều người ở đây, nhưng mọi đồng cam cộng khổ trong 10 tháng qua, mọi người đã trả đủ rồi. Chúng ta không còn ai nợ ai, nên không cần phải cảm thấy áy náy. Đổng Khinh Hàn chợt bật cười. Tuyệt tình đến như vậy mà làm gì? Đệ cũng đã nói, quyền lựa chọn là ở bọn ta. Lúc nên đi thì bọn ta sẽ đi. Còn về chuyện đệ nói nợ hay không nợ thì ta thấy thật sự không ai nợ ai. Từ khi đến đây, bọn ta đều chịu những tổn thất không nhỏ. Nhưng có thế lực nào mà không bội thu? Những người còn đứng tại đây nếu không nhờ huyền đan của phủ đệ, liệu có được tu vi của hiện nay hay không? Có khi phải vắt sức đến mấy năm mới được như hiện nay. Mỗi một người còn sống sót trong phủ của đệ đều có ít nhất trên 3 món bí bảo. Đâu phải thế gia nhất đẳng nào cũng được như vậy đâu. Chúng ta là họ hàng, huynh không có quyền phát biểu. Dương Khai liếc nhìn y, Đổng Khinh Hàn liền trợn trừng mắt lầu bầu. Ta đâu có bên đệ đâu chứ. Những điều Đổng công tử nói cũng chính là điều mà ta đang nghĩ. Hàn Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn Dương Khai. Ta có quyền được phát biểu chứ. Dương Khai thở dài. Không phải ta muốn đuổi mọi người đi, chỉ là hiện giờ bọn ta hiểu mà. Hàn Tiểu Thất ngắt lời, nàng cũng ý thức được nỗi khó xử của Dương Khai. Định nói tiếp điều gì thì bên ngoài phủ chợt có tiếng quát tháo dội vào. Tất cả những người ở phủ Dương Khai nghe đây. Các người nối giáo cho giặc, tội không thể tha. Nhưng niệm tình các người còn trẻ, ít trải sự đời. Bây giờ Diệp tiểu thư muốn cho các người một cơ hội hối cải. Nếu các người chịu cải tà quy chính, quy thuận Diệp tiểu thư, thì mọi tội lỗi trước đây sẽ bị xóa đi. Nếu còn tiếp tục chấp mê bất ngộ, thì các người chính là kẻ địch của bát đại gia tộc Trung Đô. Đến lúc đó, hậu quả các người tự mà gánh lấy. Giọng nói như tiếng chuông vang khắp chiến thành. Tất cả mọi người trong phủ đều nghe rõ một một. Một lần, hai lần cứ vang lên liên tục. Thần sắc của Dương Khai lập tức trở nên quái dị. Hắn cười nhạt. Diệp Tân Nhu thật là thú vị. Tự dưng khởi xướng vở kịch này. Hắn đã sắp đi rồi, nào ngờ tới phút chót còn được xem một vở kịch hay. Chúng đang đe dọa cơ đó. Hoắc Tinh Thần lắc đầu. Diệp Tân Nhu cử người là lối lớn tiếng, chị e sẽ làm dao động một số người. Tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả gì chứ? Dương Khai cũng đã nói rồi. Đó là hậu quả liên quan đến gia tộc và tông môn sau lưng họ. Trong đám người, có một số người do dự, vẻ mặt đau khổ. Đâu phải ai cũng thề sống thề chết đứng về phía Dương Khai. Hơn nữa, vào lúc này, dù họ có chọn cách rời đi, Dương Khai cũng sẽ không chỉ trích. Tiểu công tử. Chợt có người kêu lên, Dương Khai nhìn qua, nhận ra đó là Liễu Phi Sinh của Thiên Nguyên Thành. Hắn ra hiệu với y, bình thản nói. Liễu công tử có gì xin cứ nói. Thiên Nguyên Thành ta muốn rời khỏi đây. Liễu Phi Sinh đỏ hết mặt mày, thần sắc khốn khổ vô cùng. Là một lựa chọn rất sáng suốt. Dương Khai khẽ gật đầu, không hề có ý mỉa mai hay cười nhạo, mà đáp lại bằng giọng điệu rất bình thường. Thời gian qua, xin đa tạ Liễu công tử và chư vị Thiên Nguyên Thành đã góp sức. Vài đệ tử của Lăng Tiêu Các nghe, liền từ một bên bước ra. Mang lên đây. Mỗi người đều bưng theo một cái khay đến trước mặt Liễu Phi Sinh. Tại đây có 10 lọ huyền đan và 5 món bí bảo, là chút lòng cảm kích của Dương Khai, mong Liễu công tử nhận cho. Cái này, Liễu Phi Sinh không tránh khỏi ngập ngừng, y không ngờ vì tính cách của Dương Khai, tới giờ khắc cuối mà còn tặng cho y mấy thứ này được. Y cứ tưởng rằng sẽ bị Dương Khai chê bai giễu cợt rồi đuổi đi chứ. Chương 557, Sứ giả hải ngoại. Nhìn quanh quất, không ai khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt họ rất thản nhiên. Liễu Phi Sinh lập tức hổ thẹn vô cùng, chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống cho xong. So với khinh bỉ, thái độ dẫn dân của họ càng khiến cho y khó chịu hơn. Tiểu công tử độ lượng, Liễu mỗ lấy làm hổ thẹn. Thời gian qua cũng chưa giúp được gì nhiều, những thứ này... Vẻ mặt của Liễu Phi Sinh đầy mâu thuẫn. Năm món bí bảo thì thôi đi, tuy là rất tốt, nhưng Liễu Phi Sinh cũng là thiếu thành chủ của Thiên Nguyên Thành, địa vị không thấp gì cho cam. Bí bảo thì cứ muốn là có, nhưng 10 lọ huyền đan kia thì y không thể nào ngó lơ. Có 10 lọ huyền đan này, y có thể tiết kiệm được 2-3 năm khổ luyện. Trong 2-3 năm này, y có thể vượt trước những người đồng trang lứa đến mấy cấp bậc. Cứ nhận đi. Có người bên cạnh khuyên y. Nếu như vậy, Liễu mổ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Phi Sinh nghiến răng nhận lấy 10 lọ huyền đan và 5 món bí bảo, chắp tay với Dương Khai rồi rời đi. Dương Khai vẫn đứng nguyên một chỗ, gác hai tay sau lưng, vẻ mặt bình thản tiếp tục chờ đợi. Tiểu công tử, bọn ta cũng phải rời đi. Một vị cao thủ thần du cảnh của Đan Mộc gia tộc thản nhiên bước lên. Đan Mộc gia tộc vốn là trợ lực của lão tam Dương gia Dương Thiết. Trong đêm đầu của đặc đích chi chiến, Dương Thiết bị loại, người của Đan Mộc gia tộc tử thương thê thảm, 5 người thoát nạn đã quy thuận tại phủ của Dương Khai. Đại chiến đêm qua, cả 5 người đều ra quân và chỉ còn 2 người sống sót quay về. Họ vốn đi theo Dương Khai để báo thù cho những người đã chết của Đan Mộc gia tộc. Nguyện vọng này đã được thực hiện từ lâu rồi. Nay, 2 người còn lại cũng đã sức tàn lực kiệt, không còn chút lưu luyến gì đối với nơi này. Nay tình thế ép bức, ắt thì họ phải rời đi. Thời gian qua, xin đa tạ các vị tiền bối. Lại có đệ tử của Lăng Tiêu Các mang 10 lọ huyền đan và 5 món bí bảo ra. Hai người của Đan Mộc gia tộc nhận lấy rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tiểu công tử à, Tử Vi Cốc của ta cũng phải đi. Phạm Hồng tiến lên cười gượng gạo. Dương Khai gật đầu phất tay ra hiệu. Phạm Hồng thoải mái nhận lấy huyền đan và bí bảo, rồi cáo biệt với Dương Khai, sải bước đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, y chợt dừng, quay lại nói. Sư muội, muội không đi sao? Y đang hỏi Lạc Tiểu Mạn. Phạm Hồng và Lạc Tiểu Mạn đều xuất thân từ Tử Vi Cốc. Một người là sư huynh, một người là sư muội. Lạc Tiểu Mạn chậm rãi lắc đầu. Huynh về một mình trước đi. Muội muốn ở một bên với Thu tỷ tỷ. Phạm Hồng ngẫm một chốc không miệng cưỡng làm gì, bèn lẳng lặng bỏ đi. Còn có ai muốn đi hay không? Dương Khai nhìn xung quanh. Không cần phải do dự. Bây giờ đi ngay thì hãy còn kịp. Nếu không, mọi người sẽ bị quy kết cái tội là đối đầu với bát đại gia tộc. Mọi người hãy nghĩ kỹ cho bản thân và gia tộc tông môn của chính mình. Không cần phải nói nữa. Hồ Kiều Nhi hừ một tiếng. Có lẽ những ai vẫn còn tại đây đều không muốn đi. Mọi người đều đồng loạt gật đầu. Những ai đã đi đều là các thành phần gia nhập vì nhiều nguyên do. Những ai ở lại thì đều đã nhập cuộc từ đầu hoặc giữ cuộc chiến. Họ thật lòng muốn báo đáp giúp đỡ Dương Khai. Đúng như vậy. Trần Học Thư gật đầu. Dương huynh, huynh nói mấy ngày nữa huynh sẽ đi ra khỏi đây. Bọn ta không quan tâm. Đợi huynh đi rồi, bọn ta đi là xong. Chỉ có mấy ngày thôi. Chẳng lẽ bác đại gia lại kém độ lượng đến như vậy? Dương Khai sững sờ nhìn bọn họ một lúc rồi gật đầu. Được thôi, vậy mọi người cứ đợi thêm vài ngày nữa đi. Giải tán thôi. Đổng Khinh Hàn hô to, sau khi mọi người đều quyết định mấy ngày nữa mới dứt áo đi, thì gánh nặng đè trong tim mọi người cũng bỗng chốc tan thành mây khói. Xong, vừa nghĩ tới việc đồng cam cộng khổ bao lâu, vậy mà sắp phải chia ly, họ đều cảm thấy buồn rầu. Cả đời người, liệu có thể có được mấy bằng hữu sinh tử tương thác? Vậy mà tất cả người trong phủ Dương Khai chính là những bằng hữu như vậy. Người người kéo đi,

thiếu nữ này dáng bộ đầy tinh quái. Nàng vừa lặng lẽ chờ, vừa âm thầm cảnh giác những vò giả hải ngoại, cứ như con hổ con ngấp nghé, khiến người ta không nhịn được cười. Ngoài phủ, chúng nhân chờ đợi. Trong phủ, Dương Khai đang giảng lược suy đoán của hắn cho Thu Ước Mộng hay. Năm đó hắn một thân một mình ra hải ngoại khổ luyện, lưu lạc đến Vân Hà Tông, bị Vân Hà Tông bức bách đưa đến ẩn đảo. Ở đó Dương Khai đã lấy được Ôn Thần Liên ngũ sắc và không ít bảo vật trấn tông của các thế lực hải ngoại. Tới tận nay, trong số những thứ đó, hắn chỉ dùng mỗi Tu La kiếm và Thiên Nhị Huyết Hải Đường. Dù rất là cẩn thận rồi, nhưng mấy năm nay hắn đã dùng đến chúng khá là nhiều lần. Nếu các thế lực đó thật sự chuyên tâm tìm kiếm thì đêm dài lắm mộng chắc sẽ đào được một chút manh mối. Có lẽ chính vì vậy họ mới vượt đường xa ngàn trùng từ hải ngoại đến đây để đòi lại bảo vật trấn tông bị thất lạc hơn 300 năm trước. À, thì ra là vậy sao? Thủ Ước Mộng nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, cũng đã tường tận nội tình. Đồ của người khác thì đúng là nên trả lại, nhưng người đâu có làm gì sai, người chỉ vô tình lấy được những thứ này thôi. Có điều họ đã đến đây rồi, người định làm sao chứ? Thì thương lượng thôi. Dương Khai cười ha ha. Thời gian qua, Tù La Kiếm, Thiên Nhị Huyết Hải Đường đã giúp hắn không ít việc, nhưng công lực của hắn ngày càng cao, nhất là sau trận đoạt bảo tại Phá Kính Hồ, hắn đã lấy được không ít bí bảo huyền cấp, thì hai thứ này cũng ngày một ít đất dùng hơn. Bản thân Dương Khai cũng không thích hợp ỷ lại vào uy năng của bí bảo cho lắm. Vì lẽ đó, nếu điều kiện thích hợp, hắn sẽ sẵn sàng trả lại mấy thứ này. Dù sao thì cứ giữ bên người, có cũng được, mà không có cũng không sao. Còn với họ, đó là vật trọng bảo. Nếu nhất quyết không trả, chỉ tổ gây thêm thù chuốc thêm oán mà thôi. Sau một lúc dây dưa, bên ngoài lại có tiếng la lối sốt ruột. Dương Khai cười bảo, theo ta ra ngoài xem sao. Thu Ước Mộng gật đầu vội vàng đi theo. Kết thúc tập 95 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.